Chương 24, nhiệt hạch chiến tranh, cầu thu chút đẩy tới trong bắt tới, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Đợt, cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng hai cái 588 kỳ đi ẩn tiền. 24 giờ gần sổ yên lặng mặc xong quần áo, mở ra quán rượu cỏm thủ tờ đăng nhập một cái bí ẩn website. Đây là một cái chuyên môn xuyên quốc gia buôn lậu tập đoàn, nó mạnh mẽ buôn lậu năng lực thậm chí có thể sử dụng một ít đào thải tàu ngầm dùng để buôn lậu. Ám toán tử thần dự bị hắn uy hiếp Nhật Bản phú hào, chính là cái này băng đảng buôn lậu một khách quen. Từ lúc nửa tháng trước, gần sổ tiểu lấy cái này nhà giàu danh nghĩa định chế một con thuyền đặc thù tàu ngầm. Rơi tiểu điếm đi trước cạnh biển, gần sổ leo lên đã sớm chuẩn bị hảo thuê du thuyền. Rất nhanh cái này quốc gia sẽ hủy diệt, duy nhất an toàn địa phương chỉ có chiếm giữ địa cầu đại bộ phận lục địa diện tích hải dương. Mấu chốt nhất là ở trong biển. Cho dù là đối mặt tử thần đại vương truy sát cũng nhiều vài phần thắng. Khoảng cách đường ven biển 100 đô ly, gần sổ tìm được rồi dừng lại ở mặt biển tiểu hình tàu hàng. Đồ đạc lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Gần sổ chuyển được điện thoại vệ tinh sau khi nói xong trực tiếp ném vào hải lý. Tiểu hình tàu hàng rất nhanh bắt đầu dỡ hàng, đem một con thuyền tiểu hình tàu ngầm đặt ở ngoài khơi rất nhanh ly khai. Đây là một con thuyền phi thường cổ quái tàu ngầm, toàn thân lam sắc bán trong suốt. Sử dụng cường độ cao sợi thủy tinh chế thành, nói là tàu ngầm đều coi trọng cái này đặt làm phẩm, thứ này ngoại trừ có thể lên di chuyển trầm xuống, căn bản là một cái trên biển thủy tinh quan tài. Gần sổ hài lòng đánh giá cái này người cứu mạng chi bảo, quả nhiên chuyên nghiệp sự tình liền muốn chuyển cho người chuyên nghiệp đi làm. Loại này đặc thù tàu ngầm cũng chỉ có tại nơi chút tổ chức phạm tội, mới có thể dùng tốc độ nhanh như vậy cải trang kết thúc. Đem tàu ngầm trước mặt dây thừng buộc ở trên du thuyền, đồng thời đem du thuyền thiết trí thành tự động vận chuyển, trên mặt biển lao vùn vụt du thuyền lôi kéo không có động lực hệ thống thủy tinh tàu ngầm trực tiếp ở ngoài khơi dường như du ngư giống nhau đi về phía trước. Mở ra tàu ngầm nhập khẩu, gần sổ nhảy vào bên trong triệt để thở phào nhẹ nhõm. Từ sở hữu tử vong vận mệnh kỹ năng này, hắn liền đoán được tử thần đại vương biết dùng phương pháp gì giết hắn. Dường như phải nổ đẻ tí nảy sần hệ liệt điện ảnh giống nhau, chế tạo các loại ngoại ý muốn để hắn chết không nơi táng thân, kể từ đó cũng chỉ có trên biển an toàn nhất, còn phải là cái loại này không có bất kỳ cơ giới thiết bị tàu ngầm trống rỗng, hay không tắc thiên biết tử thần đại vương có thể hay không chế tạo một cái tàu ngầm bạo tạc. Mở ra bên người ba lô lấy ra laptop, gần sổ bắt đầu đi qua vệ tinh internet giải khai thế giới nhất cử nhất động. Thời gian từng điểm đi qua, không có một bóng người du thuyền lôi kéo thủy tinh tàu ngầm lấy hết một điểm cuối cùng động lực. Âm tiếng nổ kịch liệt vang lên, cả chiến thuyền du thuyền trực tiếp ở trong biển tự bạo hài cốt không còn. Mất đi du thuyền dẫn dắt, khoảng cách ổ kỳ nạ hỏa cân nhắc trăm dặm hải dương lưu động bắt đầu tự hành thôi động thủy tinh du thuyền tiếp tục cách xa Nhật Bản. Hết thảy đều cùng hắn đào sinh kế hoạch tiến triển giống nhau như lúc này chỉ cần lặng lặng đợi mạt Nhật hàng lâm. Trời dần dần đen xuống tới. Gần sổ nhìn cổng tủ tờ góc thời gian đã đến 9 giờ. Tính toán thời gian này ạ ghệ mi dây tổ hẳn là chuẩn bị xong hết thảy. Gần sổ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mắt không hề nháy một cái. Nếu như ạ ghệ mi dây tổ lúc này ở nơi đây, hắn nhất định sẽ phát hiện gần sổ man nở hình máy tính cùng hắn đã khởi động máy một ngày man nở hình máy tính giống nhau như lúc, ngay cả mở ra website đều hoàn toàn tương đồng. Tất cả mọi người hình ảnh cùng tên đều điều tra rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tê liệt ngã xuống trên ghế cười điên cuồng lấy, hoàn toàn không để ý tới gian phòng góc mẫu thân nước nở. Từ lúc ngày hôm qua bị mạnh mẽ đụng vỡ cửa phòng, hắn thì không khỏi không đem mẫu thân trói lên trên giường, bằng không một ngày báo cảnh sát hắn sẽ không có đầy đủ thời gian hết thành một cái nhất sau đồng quy vu tận kế hoạch, duy nhất có thể làm chỉ có trói chặt nàng cấm nàng thêm phiền phước. Một cây châm hung hăng ghim vào bắp đùi, thống khổ để ạ ghệ mì dây tổ ảm đạm đầu nào thanh tỉnh một điểm. Mở ra ít nốt, trong tay bút bi bắt đầu rồi rất nhanh viết, hoàn toàn không có chú ý tới mình nhất cử nhất động toàn bộ bị máy vi tính cả mạ giặt truyền lại đến một người khác trước mắt, chỉ là điên cuồng triển khai một lần cuối cùng sát nhân kế hoạch. Bốn cái tên nhảy trên giấy, vài nét bút trong lúc đó đã kinh thư viết kết thúc. Cũng trong lúc đó, trên thế giới lớn nhất quốc gia Nhà Trắng Tổng thống phòng làm việc, Tổng thống hai cái thiếp thân bảo tiêu không có dấu hiệu nào té trên mặt đất. Nhiệt hạch vali sách tay người nắm giữ giường như con rối giống nhau đi hướng Tổng thống, từ Tổng thống đưa vào hạt nhân mật mã mở ra hủy diệt thế giới hộp ma pẹn đỏ ra. Ít nốt quy định, có thể thao túng người chết trước khi chết 6 phần 40 giây hành động. Duy nhất hạn chế, chính là ở nơi này 6 phần 40 giây không thể làm ra thương tổn người thứ 3 cử động. Một ngày 6 phần 40 giây cử động khả năng xúc phạm tới bên thứ 3, như vậy bị bút ký viết xuống tên người tất nhiên tử vu tâm tạng mất cảm giác. Phóng ra đầu đạn hạt nhân, nếu như mục tiêu là nhân khẩu căn cứ, không hề nghi ngờ Tổng thống sẽ trực tiếp trái tim mất cảm giác chết. Thế nhưng nếu như bắn mục tiêu địa điểm là khu không người đâu, nếu như là phát xạ mục tiêu địa điểm ở trong biển đâu, những thứ này lấy tư cách cũng sẽ không xúc phạm tới người chết trở ra người thứ hai loại. Miễn là làm như thế, đầu đạn hạt nhân liền nhất định sẽ phát xạ ra ngoài đi. Ạ ghệ mì giật tổ bỏ lại trong tay bút bi lộ ra điên cuồng cùng nụ cười dữ tợn. Đầu đạn hạt nhân loại vật này miễn là văng ra, cho dù là ném ở còn lại quốc gia khu không người, đều nhất định sẽ gây nên toàn bộ thế giới động dung, tất cả mọi người sẽ cho rằng nhiệt hoạch chiến tranh đấu võ, mà sẽ không cho rằng cái này mấy viên đầu đạn hạt nhân dĩ nhiên là bị Ethnot thao túng ném ra. Quả nhiên hết thể đều cùng ta tính toán giống nhau. Thủy tinh tàu ngầm Trung Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm dựa vào ở lạnh như băng tàu chiến bên trên. Đầu tiên báo cho biết các quốc gia cao tầng, giáo hội bọn họ dụng tâm nhảy bảng định lựu đạn phương thức để Ethnot khống chế mất đi hiệu lực. Sau đó dẫn đạo mỗi bên quốc quân đội tiến vào chiếm giữ Nhật Bản, đem ạ ghệ mì giật tổ một số gần như bước đến tuyệt cảnh. Trăng trận giết chóc chính khách cùng phú hào, bước bách các quốc gia rút quân, cho ạ ghệ mì giật tổ một cái thở dốc cùng đầu độc tử thần dự đuổi giết hắn cơ hội. Đồng thời các quốc gia vào lúc này chứng thực tim đập bảng định lựu đạn an toàn. Loại an toàn này sẽ trở thành một loại kinh khủng tư duy hình thái, khi hắn tiếp tục bước bách ạ ghệ mì giật tổ đưa hắn bước đến tuyệt cảnh. Đồng thời đi qua Internet diễn đàn một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức nêu lên, để ạ ghệ mì giật tổ phát hiện tim đập bảng định lựu đạn làm như vậy nhược điểm chí mạng. Kể từ đó làm nước Mỹ Tổng thống hạ đạt nổ hạt nhân chỉ lệnh thời điểm không có ai sẽ hoài nghi đến Ethnot trên người, bởi vì bọn họ tự nhận là đã an toàn sẽ không nhận Ethnot khống chế. Loại này hình thái tư duy sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ lực, để bọn họ đem nổ hạt nhân trở thành Mỹ phương chân thực ý đồ. Dù sao mỗi bên nước lớn cũng không biết, Mỹ phương bắn đầu đạn hạt nhân đều là nhắm ngay khu không người. Bọn họ chỉ thấy đầu đạn hạt nhân bay trên trời, chỉ biết cho rằng bom nguyên tử chỗ rơi là bọn họ quốc gia thành thị, đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực chặn lại đầu đạn hạt nhân. Thật không nghĩ tới miễn là bọn họ mặc kệ, đầu đạn hạt nhân rơi vào khu không người căn bản sẽ không đả thương người. Đầu đạn hạt nhân mặc kệ có thể hay không chặn lại, sử dụng hạt nhân phản kích đều là tất nhiên cử động. Loại này chiến tranh miễn là một ngày mới đầu, căn bản cũng không khả năng áp chế lại, chỉ biết càng diễn ra càng mãng liệt thẳng đến nhân loại hủy diệt. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Gần sổ cầm lấy Ethnot viết xuống tên này ạ ghệ mì giải tổ. Phía trước không có giết hắn, là bởi vì giết hắn đi sẽ đưa tới cái này thế giới kịch cưỡng chế kết thúc bắt đầu lại, thế nhưng lúc này vị diện ý chí đã đem muốn thức tỉnh. Vào lúc này giết chết ạ ghệ mì giật tổ đối với vị diện ý chí sẽ tạo thành rất đại thương hại. Lý luận thượng vị mặt ý chí bản năng hẳn là một lần nữa diễn biến cái này thế giới. Thế nhưng truy sát vào xâm giả lại liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy, lượng chủng lựa chọn va chạm nhau tất nhiên sẽ tổn hao vị diện ý chí lực lượng, thậm chí để nguyên bản 2 ngày có thể thức tỉnh vị diện ý chí duyên trường một chút thời gian thức tỉnh.